Vài ác bạo quân A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 718. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà, ngay cả khi đã biết trước những thông tin này và đã chuẩn bị tâm lý đầy đủ, thì khi không thể nào phá vỡ lớp vỏ giáp của giáp cụ trùng, cùng với việc trơ mắt nhìn những tàu tinh hãm trước mắt bị gai xương của đám trùng võ giả xé toạc từng chiếc một như một tờ giấy mỏng, chênh lệch thực lực thật sự quá lớn, áp lực tâm lý như tảng đá đè nặng, đủ để khiến một người bình thường có ý chí cầu sinh cơ bản phát điên nhảm đội thứ tư toàn quân bị diệt. Lặp lại, hạm đội thứ tư toàn quân bị diệt, chúng ta đã mất đi phòng tuyến thứ ba, khu vực cận lỗ đen xin chi viện, khu vực cận lỗ đen xin chi viện. Chuẩn tướng Will đứng trên đài chỉ huy, đôi mắt đỏ ngầu, thẳng tắp nhìn về phía tinh đồ được quét bằng bức xạ nhiệt. Vùng trụ phía đông cảnh đế quốc rộng lớn và yên bình xưa nay, giờ phút này lại có vẻ có chút chật chội, lấp đầy vùng vũ trụ trống trải đó là hài cốt của những tinh hạm chất đống dày đặc. Đội quân trùng võ giả di chuyển với tốc độ cao giữa những hài cốt dày đặc như đám thiên thạch, tám con mắt như đang nháy đèn lóe lên, lại một chiếc tinh hạm có vỏ ngoài vưu thiết bị xé toạc. Theo đó, cơ thể con người yếu ớt trong khoang hãm cũng bị móng vuốt khổng lồ móc ra, trở thành nguồn thức ăn tươi sống của chúng. Phía sau chúng là quân đoàn giáp cụ trùng giống như tập đoàn xe tăng hạng nặng. Giáp cụ trùng thân hình to lớn bằng cả hành tinh cõng theo vỏ giáp nặng nề, hoàn toàn phớt lờ bất kỳ cuộc tấn công nào của tinh hạm. Các chi tiết khổng lồ và xúc tu quét ngang trong vùng vũ trụ, mỗi khi quét qua một mảnh hạm đội đế quốc, luôn mang theo những vụ nổ năng lượng liên hoàn giống như từng trận pháo hoa. Chiến cuộc nghiêng về một bên như vậy, thay vì nói là binh lính hạm đội vây chặn trùng lính ở cửa ra của lỗ đen, chi bằng nói là dùng hài cốt chiến hạm dày đặc dựng lên một bức tường tử thi trong vũ trụ, miễn cưỡng có thể cản bước chân của trùng lính lan tràn sang các tinh khu đông cảnh khác. Phó quan hạm đội quay đầu lại hét lớn, mệnh lệnh từ phía vương đô, hạm đội khu vực lỗ sâu tạm thời rút lui. Chúng ta đã là phòng tuyến cuối cùng, chuẩn tướng Will đôi mắt đỏ ngầu. Nếu tiếp tục rút lui, khu vực số 4 đông cảnh sẽ xong đời. Theo mệnh lệnh của chỉ huy tiền tuyến, hạm đội chuẩn tướng Will đóng giữ ở phòng tuyến thứ tư của tinh khu lỗ sâu. Nhưng mà, chỉ trong chưa đầy 2 giờ, trùng lính đã hoàn toàn xóa bỏ 3 phòng tuyến trước đó. Trùng đàn như những bãi nôn ngũ sắc phun trào từ lỗ đen sẽ lập tức lan đến trong phạm vi tầm nhìn của họ. Hội nghị tối cao thời chiến vừa phát tin tức, công tác sơ tán khu vực 4 đã hoàn thành. Phó quan hạm đội giữ chặt hắn, khẩn cầu, rút lui đi, trưởng quan. Chuẩn tướng sững sờ một chút, đôi mắt đỏ ngầu từ từ tỉnh táo lại. Hắn cũng giống như rất nhiều quân sĩ tiền tuyến, cho rằng hoàng đế bệ hạ đang tọa vị tại hội nghị tối cao thời chiến, không khỏi thấp giọng lẩm bẩm. Thật, thật tốt quá, đúng vậy, bệ hạ nói, đương nhiên bệ hạ đã nói thì sẽ làm được. Cách chương.